Hello, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 71 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bồi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước thì cũng không có gì nhiều ha. Bồi Lăng thì đã thông qua vòng sơ tuyển của Lưng Đăng Đại Điển rồi. Bây giờ thì đang chờ giám khảo tới để mà khảo thí cho hắn cái vòng gì khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Vậy thôi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 71 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bồi Lăng Cẩu Đậu. Sau một lát thì Bồi Lăng được dẫn tới bên trong một cái chỗ phòng khách u tĩnh. Cái tòa phòng khách này mặt hướng vào một cái hồ nước rộng rãi. Trong hồ giờ phút này chính là nở rộ một cái loại thủy tiên hỏa hồng sắc, màu sắc diễm lệ, mùi hương thơm ngát. Vô số bướm ong trêu đùa chung quanh đầy hồ, nhẹ nhàng mà tới lui. Trong sảnh thì bày biện tinh mỹ lịch sự tao nhã, lục kế gấm chiên, rèm châu tiêu màn, còn bài trí mấy cái bồn cây cảnh có tác dụng bình tâm tĩnh khí. Cái vị giám khảo dẫn đường kia phân phó một tiếng, lập tức có mấy dược đồng khôi lỗi đi vào, bưng lấy mấy cái bột thủy tinh, hoàng kim bát, nối đuôi nhau đưa lên linh quả bánh ngọt linh thủ, để cung cấp cho Bồi Lăng hưởng dụng. Sau khi căn dặn cái đám dược đồng này dụng tâm hầu hạ, giám khảo mới ái nãy cáo lui. Tại hạ lúc này vì ngài đi ăn bài nha. Bồi Lăng khẽ vuốt cầm, nói một tiếng cảm ơn, mắt tiễn hắn rời đi. Sau đó liền vẫy tay để cho lui cái đám dược đồng. Một canh giờ đối với tu sĩ mà nói phi thường ngắn ngủi, hơi tu luyện một chút khả năng là thời gian đều không đủ. Nhưng dưới mắt Bồi Lăng chỉ toàn tu luyện là ma công, cũng sẽ không dám tại bên trong nha môn của Lưu Lam Hoàng Triều mà tu luyện đâu. Chứ đừng nói chi là dưới mắt tại bên trong cái bách công nha này, nhất định là đối với hắn mười phần chú ý. Không chừng cái vị giám khảo kia giờ phút này đã phái người đi điều tra thân phận lai lịch của hắn rồi. Thế là Bồi Lăng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, không hề làm gì cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách một canh giờ còn chưa tới, thì Bồi Lăng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Liền thấy một lão giả cẩm bào, râu tóc bạc phơ, thái độ cung kính, dẫn theo một thanh sam văn sĩ nhanh chân đi vào. Bồi Lăng lập tức đứng lên. Hắn nhận ra cái lão giả cẩm bào kia chính là Hà Vô Phục, cái vị chủ khảo lúc nãy. Mà văn sĩ thanh sam ở phía đằng sau, hơn phân nửa liền chính là Tiết Như Diễm đại sư trong lời nói của cái vị giám khảo lúc nãy. Quả nhiên, Hà Vũ Phục sau khi đi vào bên trong, lập tức về song phương giới thiệu. Đương sư, vị này chính là Tiết Như Diễm đại sư, chính là luyện đan sư ngũ phẩm của Hoàng Triều, mà trước mắt cũng chính là luyện đan sư có phẩm cấp cao nhất tại bên trong cự thành này. Tiếp xuống, để cho Tiết đại sư tự thân vì ngài, chủ trì khảo hạch của luyện đan sư ngũ phẩm nha. Rồi hắn lại đối với Tiết Như Diễm nói. Tiết đại sư nè, cái vị vương sư này chính là cái vị đan sư kinh tài tuyệt diễm trong lời nói mới nãy của ta đó. Bồi Lăng lúc này vội vàng hướng Tiết Như Diễm thì một cái lễ. Hậu bối vương cao gặp qua Tiết đại sư. Tiết Như Diễm không hề có chút nào kiêu ngạo, thậm chí lập tức hoàng lễ trịnh trọng nói. Trước mặt của vương sư, cái danh tiếng đại sư này ta thật sự không dám nhận đâu. Từ sau khi tiếp nhận tin tức từ đám người của Hà Vô Phục cho tới thời khắc này, tâm tình của Tiết Như Diễm chưa hoàn toàn bình phục lại. Nhất là bây giờ, lại tận mắt nhìn thấy vương cao này trẻ tuổi như thế, cảm nhận được trên người của đối phương truyền đến sinh mệnh lực bành trướng cuồn cuộn riêng biệt đặc hữu của thiếu niên. Tâm trạng của Tiết Như Diễm cũng là hơi sụp đổ. Thân là luyện đan sư ngũ phẩm, đương nhiên hắn ta cũng có thể luyện chế ra cực phẩm bộ nguyên đan. Nhưng mà một lò luyện ra 30 viên cực phẩm bộ nguyên đan, đây là cái quái thai gì vậy trời? Nếu không phải là biết cách làm người của Hà Vô Phục, quyết không thể lấy cái chuyện lớn như thế đem ra để nói đùa. Hơn nữa, rất nhiều vị giám khảo cũng đã lời thề son sắt, hắn ta căn bản không thể tin tưởng thiên hạ lại có kỳ tài ngút trời như thế. Theo Tiết Như Diễm, thì luyện đan thật của cái tên thiếu niên đen gầy hôi này tuyệt đối là ở trên hắn. Hắn căn bản không có tư cách để mà khảo hạch đối phương. Vấn đề là, như lời của Hà Vô Phục nói, ở phụ cận cự thành, dưới mắt, luyện đan thật cao minh nhất liền là hắn, Tiết Như Diễm. Bởi vậy, dưới sự vội vàng chỉ có thể để cho hắn cố gắng mà làm, tới đảm nhiệm cái vị trí giám khảo này. Rốt cuộc thì quy củ của luyện đan đại điển Luyện đan sư ngũ phẩm đã có thể trực tiếp cử đi thi quận rồi. Ngoại trừ Tiết Như Diễm này, bởi vì một ít nguyên do cá nhân, tạm thời cùng lưu tại bên ngoài cửa thành, những đan sư cao giai khác đã lên đường từ lâu tiến về quận thành rồi. Đương nhiên luyện đan sư ngũ phẩm cũng không phải là nhất định phải khảo hạch tại cửa thành. Vấn đề là, đối với cửa thành mà nói, bên dưới sự quản lý của mình có thể ra được một vị đan sư thiên tài, chỗ tốt là rất nhiều. Cho nên dù biết rõ điều kiện là không đủ, trên dưới cửa thành cũng không có khả năng chủ động đưa ra đề nghị để cho Bùi Lăng đi đến địa phương khác để tham gia khảo hạch đâu. Dưới mắt, Tiết Như Diễm cũng chỉ có thể kiên trì mà ra trận, nào dám đối với Bùi Lăng này bày ra sự kiêu ngạo của giám khảo đâu. Thế là đôi bên sau một phen hàn huyên, hắn ta lúc này dò hỏi. Cái phần quan trọng nhất trong đan đạo là linh tính, vì cái gọi là không cần dùng trì nặng để mà gói chiên. Nếu là đầu gỗ, mặc kệ dạy bảo như thế nào cũng là bó tay hết cánh. Không biết vượt sự có ý kiến gì đối với điều này không vậy? Nói xong, Tiết Như Diễm lại nhìn về phía Bùi Lăng. Một đại sư có thể luyện ra một cái lò 30 viên cực phẩm bồi nguyên đan, chắc chắn sự hiểu biết đối với đan đạo sẽ là nhìn xa trông rộng, đâu ra đó. Hiện tại hắn ta tự biết luyện đan thực của mình kém xa đối phương rồi. Nếu muốn khai lò luyện đan, chờ sau khi đối phương luyện xong đan dược, lấy trình độ hiện tại của hắn ta, phải lấy cái gì để đánh giá người ta đây? Bởi vậy, Tiết Như Diễm chỉ tính toán là nhân cơ hội này để học hỏi một ít quan niệm đặc biệt của Vương Sư, học tập thêm một chút cảm ngộ luyện đan thực của đối phương, sau đó trực tiếp phát chứng nhận thân phận luyện đan sư ngũ phẩm cho đối phương là được rồi. Mà dựa theo phân chia luyện đan sư của Lưu Long Hoàng Triều, cổ phẩm luyện đan sư chính là bên trong ba lần khai lò, có thể luyện chế ra một cái viên trung phẩm đan dược liền coi như là hợp cách. Mà bát phẩm luyện đan sư thì là bên trong ba lần khai lò, có thể ra được một cái viên thượng phẩm đan dược là được. Thất phẩm luyện đan sư yêu cầu là 10 lần khai lò, mỗi một lô đều cần phải ổn định, mà đều có chí ít ra được một viên thượng phẩm đan dược là được rồi. Đến lục phẩm luyện đan sư, đồng dạng là 10 lần khai lò, yêu cầu là ra được một viên cực phẩm đan dược là đủ. Mà ngũ phẩm luyện đan sư chính là 10 lần khai lò, có thể ra được 10 khỏa cực phẩm đan dược. Về phần ở trên nữa là tứ phẩm luyện đan sư, không chỉ cần có kỹ nghệ luyện đan, mà đối với tu vi của bản thân đan sư cũng có được yêu cầu tương đương. Nếu không thì đối với những linh dược lâu năm, đừng nói là linh hỏa bát phẩm, cho dù là linh hỏa thất phẩm cũng không thể luyện hóa. Theo Tiết Như Diễm, cái vị vương cao đại sư ở trước mặt này chỉ sợ kỹ nghệ đan đạo đã đạt tiêu chuẩn tứ phẩm rồi, chỉ là tu vi mới có trúc cơ, vì vậy không thể thông qua kiểm tra luyện đan sư tứ phẩm mà thôi. Nhưng luyện đan sư ngũ phẩm hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như thế, Tiết Như Diễm thể hiện dáng vẻ rửa tay lắng nghe, trong lòng của Hà Vô Phục ngồi bên cạnh cũng là rất kích động, thầm nghĩ mình đúng là có vận khí không tệ. Vừa rồi tận mắt thấy cái vị vương sư này khai lò luyện đan đã để cho hắn ta có chỗ xúc động, mơ hồ có thu hoạch rồi. Lúc này ngồi ở trước mặt nghe cao thủ đan đạo như thế nói về tâm đắc trên đa đạo, thực luyện đan của mình chắc chắn có thể lên thêm được một tầng cao mới. Thấy hai người này đều tỏ vẻ mong đợi nhìn mình như vậy, sắc mặt của Bùi Lăng thì lại cứng đờ. Hắn còn nghe không hiểu Tiết Như Diễm kia đang nói cái ôn dịch gì, đang hỏi về cái vấn đề gì vậy. Cái này, nhanh chóng suy nghĩ, Bùi Lăng kiên trì mở miệng. Tiết đại sư nè, không phải là chúng ta vẫn nên trực tiếp bắt đầu khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư đi chứ? Ngươi cứ việc ra đề mục đi, chỉ cần có đan phương, tùy tiện là cái đan dược gì, ta đều có thể luyện chế mà. Tiết Như Diễm lúc này một trận cười sang sảng, lắc đầu nói. Cái này không cần phiền phức như thế đâu, nhãn lực của đám người Hà Vô Phục ta vẫn là tin tưởng mà. Thật liên đan của vương sư rõ như ban ngày rồi, giờ phút này liền không cần dứt giả như thế, chỉ cần nói ra một câu tâm đắc vì cảm ngộ bên trên đan đậu liền có thể thông qua khảo hạch rồi. Cái này bà nội cha nó, cái gì mà tâm đắc cùng với cảm ngộ đan đậu? Hắn có cái rắm cảm ngộ cùng với tâm đắc ấy, thậm chí đừng có nói mấy cái sâu xa như là tâm đắc hay là cảm ngộ gì, hắn ngay cả mấy cái thứ dược liệu phổ biến của luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ đều là nhận biết không được đầy đủ kìa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhướng mày, thật nhanh tính toán như thế nào để qua lo tất trách vấn đề này. Mà chờ đợi một hồi lâu cũng không được Bùi Lăng trả lời. Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục nhìn nhau đều tưởng là vương sư này keo kiệt. Mặc dù trong lòng có tiếc nuối nhưng cũng không tiện ép buộc đối phương. Thế là Tiết Như Diễm đành lùi một bước, lại nói. Dương sư à, ý của ta là ngài có ý kiến gì với linh tính hay không hả? Mà Bùi Lăng thì vừa mới nghĩ xong, một loạt những cái lời nói nhảm nhí tràn gian đại hải, có thể nói sầm nói mã để nói cho đối phương nghe. Ai biết đối phương rồi đột nhiên đổi thành một cái vấn đề khác. Bùi Lăng như cảm thấy tê dại cả da đầu, hắn chỉ có thể suy nghĩ tìm từ một lần nữa. Cái con mẹ như là linh tính mà luyện đan sư phải có, hay là linh tính mà dược liệu phải có đây? Trong bài giảng của Đan Phong ở Trọng Minh Tông, cho tới bây giờ, chưa từng nghe nhắc tới cái thứ ôn dịch này. Vấn đề này còn khó hơn vừa rồi nữa. Cái gọi là cảm ngộ và tâm đắc có phạm vi rộng khắp, hắn còn có thể tìm một cái vài đạo lý lớn để mà đối phó. Nhưng cái vấn đề linh tính này, hắn còn không biết đối phương đang nói tới cái thứ ôn dịch gì, làm sao mà trả lời đối phương đây. Nhưng mà thời gian lại trôi qua quá lâu rồi, không thể kéo dài được nữa. Suy tư một lát, Bùi Lăng cố tự chấn định nói: "À, linh tính đối với luyện đan sư chúng ta mà nói phi thường trọng yếu nha. Đây đơn thuần là một cái câu nói sàm xí đú, hơn nữa còn là cái câu nói sàm xí đú mà Tuyết Như Diễm vừa nói qua. Chỉ là cái câu nói sàm xí đú này vừa được nói ra từ trong miệng của một cái vị vương đại sư, một lò luyện ra 30 viên cực phẩm đan dược." Tuyết Như Diễm và Hà Phu Phục đều không dám thất lễ, hai người lập tức gật đầu, từ tận đáy lòng cảm thấy vương sư này nói chuyện rất là có lý à. Bùi Lăng thì bí mật quan sát vẻ mặt của bọn họ, thấy hình như là bọn họ rất đồng ý, lại tiếp tục nói: "À, cái này cũng có thể so sánh giống như là kiếm ý đối với kiếm tu, hoặc là đạo ý đối với đạo tu vậy." "Đúng vậy, đây là trên cơ sở một cái câu nói nhảm sập xí đố kia để thăng cấp thành một cái câu nói nhảm sập xí đố tiếp theo. Chỉ cần cái câu trên không có vấn đề thì cái câu tiếp theo này chắc chắn không phạm sai lầm gì." Quả nhiên Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục đều không tỏ ra nghi ngờ gì, tiếp tục gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói tiếp: "Bởi vì cái gọi là ngàn vạn đại đạo trong sông đổ về một biển, cứ lấy đao đạo làm ví dụ đi. Bá đạo đầu ý, giảng cứu liền là một chữ bá đạo, thẳng tiến không lùi. Đạo tu chỉ cần có cái dạng tâm tính cùng với khí phách này mới có thể rèn luyện ra đạo ý chí thượng. Nếu là nửa đường mà mềm yếu rồi, lùi bước khiếp đảm như vậy, liền là cùng với cái loại đạo ý này bỏ lỡ cơ hội rồi. Mà lại nói về huyết đao đi, chủ yếu là giết chóc, không trải qua từng cái tràng sinh tử chi chiến, không tự mình cảm thụ được dục huyết phấn chiến, cũng là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ được bản ý của huyết đao." Bùi Lăng vừa nói, một bên lại thỉnh thoảng dò xét thần sắc của Tiết Như Diễm cùng với Hà Vô Phục. Thấy bọn họ nghe hết sức là chăm chú, còn hận không thể lấy ra ngọc giản để mà ghi chép, không có chút nào ý tứ hoài nghi cả. Dần dần hắn cũng yên lòng. Về sau thì hắn càng nói càng nhiều, toàn bộ đều là những kiến giải am hiểu nhất của mình về đan đạo. Trọn vẹn nói chừng nửa canh giờ, Bùi Lăng mới phát hiện câu trả lời của mình đã sớm lạc đề, không biết đi đến cái địa phương nào rồi. Hắn không thể không vội ho khan một tiếng, lại nói tiếp: "Tóm lại đan đạo cũng là đạo lý không sai biệt lắm, hai vị hãy nhìn kỹ đi nè." Nói xong thì hắn lập tức xuất ra đan lô, lại lấy ra thêm một cái phần vật liệu trúc cơ đan. Tâm niệm vừa động, giải trừ phong ấn của một viên độc đan bên trong thể nội, sau đó lập tức ở trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn luyện đan một khóa ủy trị luyện đan thực trúc cơ đan." Len keng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Bên trong thanh âm nhắc nhở thì hệ thống trong nháy mắt đã tiếp quản quyền khống chế thân thể của hắn. Tất cả động tác của Bùi Lăng lập tức trở nên như là nước chảy mây trôi, phản phất như là kinh lịch hàng ngàn hàng vạn lần rèn luyện, về sau lô hỏa thực thanh, khai lò đốt lửa rồi luyện dược, mỗi một cái động tác đều ngắn gọn vô cùng, không hề có kẽ hở. Hà Vô Phục thì đã từng gặp qua cái vị vương cao đại sư này luyện đan một lần rồi, giờ phút này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, chỉ là mắt vẫn không chớp mấy một cái để mà nhớ kỹ thủ pháp luyện đan của đối phương, hy vọng là có thể lại học được cái gì đó từ chỗ này. Nhưng mà Tiết Như Diễm lại là lần đầu nhìn thấy vương đại sư ở trước mặt luyện đan. Đối phương vẻn vẹn là một tay không hỏa tinh diệu tuyệt lưng cũng đã làm cho hắn kinh tâm động phách như là gặp phải thiên nhân. Kế tiếp, cái vị vương cao đại sư này đối với mỗi một loại dược liệu, mỗi một bước xử lý cũng là không biết cao minh hơn hắn biết bao nhiêu lần. Luyện đan chỉ vừa mới bắt đầu, Tiết Như Diễm liền đã tâm phục khẩu phục. Hắn dự liệu không sai, luyện đan thật của cái vị vương sư này hơn xa mình. Thậm chí là nếu không phải vì nguyên nhân tu vi của người này quá thấp, coi như là khảo hạch luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí là luyện đan sư tam phẩm cũng tất nhiên không làm khó được đối phương. Sau đó thì dưới sự ngưng thần nhìn chăm chú của Hà Vô Phục cùng với Tiết Như Diễm, Bùi Lăng đã hoàn chỉnh luyện chế ra một cái lò cực phẩm trúc cơ đan. Hệ thống đang còn muốn tiếp tục để mà luyện chế, nhưng vào lúc này độc đan bên trong thể nội vừa vặn phát tác. Lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ trúng độc, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thần không lo, chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức giải trừ phong ấn của một viên ít độc đan. Dược lực của ít độc đan vừa tan ra thì kịch độc bên trong thể nội lập tức đã được làm dịu đi. Sau một khắc thì Bùi Lăng mở ra nắp lò, 12 khỏa trúc cơ đan yên tĩnh nằm tại đáy lò, đan văn màu lam xen lẫn với màu sắc của đan dược, không hề có đan hương tràn ra ngoài, từng viên đều là đan thành cực phẩm. Trong lòng của Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục cùng nhau rúng động, cho dù đây là lần thứ hai Hà Vô Phục thấy Bùi Lăng luyện đan ở trước mặt mình, vẫn là cảm thấy hốt hoảng. Quá ổn, quá xuất sắc rồi. Rõ ràng là cái vị vương cao đại sư này tuổi còn trẻ như thế, nhưng một khi bắt đầu luyện đan, mỗi một cái động tác, mỗi một lần nắm bắt thời cơ của đối phương đều là vừa vặn, dường như trong nháy mắt đã tiến vào một cái loại cảnh giới khó mà hình dung, ngắn gọn, chuẩn xác và tỉnh táo. Dường như trời đất này có sụp đổ xuống cũng không thể khiến cho cái vị vương sư này thay đổi sắc mặt. Với thân phận của hai người bọn họ đều từng gặp qua những luyện đan sư cao giai ở bên trong hoàng triều, nhưng dù là đan sư ngũ phẩm trở lên cũng hiếm gặp được người nào thủ pháp vững vàng như thế. Mỗi một lần khai lò đều là ở trạng thái ổn định giống như là vương cao này. Dù sao đan sư lợi hại hơn đi nữa cũng là con người, là người thì sẽ có thức tình lục dục, có trạng thái chập trùng. Nhưng mà từ sau khi bắt đầu luyện đan, dường như cái loại tình huống này căn bản không tồn tại trên người của vương đại sư. Lúc này đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm 12 viên trúc cơ đan cực phẩm kia, trong lòng đều có một cái loại suy nghĩ. Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, ai có thể tin tưởng thế gian lại có kỳ tài ngút trời, vô tiền khoáng hậu như thế này. Đúng vào lúc này thì Bùi Lăng lại mở miệng nói, hai vị à, đây chính là quan điểm của ta đối với linh tính đó. Cái con mẹ gì? Tiết Như Diễm và cả Hà Vô Phục đều khẽ giật mình. Đối phương vừa nói nhiều tâm đắc về đạo ý như thế, kỹ nghệ luyện năng thực càng là thần hồ kỹ kỹ, nhưng quan điểm về linh tính sao? Không phải là chưa hề nhắc tới một chữ nào sao? Thấy hai người tỏ ra nghi ngờ, Trầm Ngâm không nói gì, Bùi Lăng lại kiên trì nói tiếp. Vậy không biết khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm này ta có vượt qua hay không vậy hả? Nghe như thế, Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục mới tỉnh táo lại, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu một cái. Vương sư này luyện chế đan dược cực phẩm thoải mái như là ăn cơm uống nước. Luyện đan thật cao siêu như thế, chỉ sợ cũng không tìm được mấy người trong toàn bộ Lưu Lâm Hoàng Triều. Bây giờ tu vi đối phương chỉ là trúc cơ, lại vừa đến từ ngoại cảnh của Hoàng Triều, vẫn chưa có danh tiếng gì. Nhưng đợi ngày sau thực lực người này đi lên. Không cần lâu tới như thế. Trong cái lần luyện đan đại điển này, danh tiếng của vương cao nhất định là truyền khắp thiên hạ, không ai không biết nữa rồi. Chắc chắn phải cho đối phương tư cách luyện đan sư ngũ phẩm thôi. Nếu không truyền ra ngoài, còn tưởng cự thành của bọn họ đố kỵ người tài, chèn ép tài năng tuyệt vời như thế này. Đến lúc đó, chưa nói đến việc Hoàng Triều sẽ không nhẹ nhàng tha thứ, mà biết đâu ngày sau, đại sư này có thể đi đến đỉnh phong về đan đậu, quay ngược lại trả thù, như vậy thì được không bù mất. Trái lại, vương cao thông qua khảo hạch của luyện đan sư ngũ phẩm ở Cử Thành, đây chính là công lao của Cử Thành. Nghĩ đến đây, Tiết Nghi Diễm lập tức gật đầu. Luyện đan thật của Dược đại sư, thật sự là kinh diễm tuyệt lưng, làm cho người ta nhìn mà than thở. Cái khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm này đương nhiên là qua rồi. Người nào mà nói vương đại sư không qua, ta mắng 18 đời tổ tông của người đó. Nói xong thì hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc bội ngũ phẩm luyện đan sư đã sớm chuẩn bị xong. Bên trên ngọc bội điêu khắc một cái tòa đan lô hình dáng kiểu cổ xưa, phía trên còn điêu khắc lấy một cái gốc linh thực kỳ hoa mở ra năm cánh. Vương sư nè, dựa theo quy củ của Hoàng Triều, sau khi thông qua khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm sẽ tổ chức kỳ thức trao tặng ở trước mặt của cả Cử Thành, không biết vương sư có bằng lòng tham gia hay không ha? Lúc này Hà Vô Phục đứng bên cạnh dò hỏi. Bùi Lăng lập tức lắc đầu. Ta còn có việc, không rảnh tham gia đâu. Nghe vậy, Hạ Vô Phục và Tiết Như Diễm cũng không bất ngờ. Nếu là lúc bình thường, bọn họ còn khuyên thêm mấy câu. Dù sao người này mới trở thành một vị luyện đan sư ngũ phẩm, mà với tài năng của đối phương, chắc chắn sẽ không dừng bớt ngũ phẩm đâu. trắng trận ăn mừng có thể trợ giúp tăng địa vị và danh vọng của Cường Thành. Nhưng mà hiện tại Luận Đan đại điển sắp đến, nếu tư chất của Vương Cao đại sư đã có tiêu chuẩn như thế, việc tiến vào tiểu tự tại thiên đạt được cơ duyên đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Tất nhiên lúc này phải tập trung tinh thần nghiên cứu cho đại điển, đâu có thời gian để ý cái loại chuyện vặt vãnh này. Hà Vô Phục lúc này lập tức gật đầu nói. Trong chốc lát, có mấy tu sĩ trẻ tuổi áo ngắn trắng quần xanh cầm từng cái khay sơn đỏ nối đưa nhau mà vào. Hà Vô Phục lúc này lại vì Bùi Lăng mà giới thiệu nói. Một cái bộ pháp bào này chính là triều đình đặc mệnh Bách Công Nha vì Luyện Đan sư ngũ phẩm mà luyện chế. Nó có công hiệu là tích trận, tích độc, tích hỏa mà lại nội ứng sinh cơ. Lúc gặp trọng thương trí mạng còn có thể trong nháy mắt quán chú cho đan sư. À, chỉ bất quá chỉ có thể dùng một lần hả? Vậy sao pháp bào phá tối rồi nghĩ lại muốn nữa liền phải hướng Bách Công Nha để mà mua. Còn những dược liệu và linh thạch này cũng đều là một trong những ban thưởng của ngũ phẩm luyện đan sư. Còn về phần một môn quyền giai công pháp thì đang khi nói chuyện, Hà Vô Phục có chút khiểm nhiên giải thích. Cờ thành đốt cục cũng không phải quận thành ha, tồn khó thì có hạn. Bây giờ ban thưởng có thể xem như quyền giai công pháp thì cũng chỉ có 3 môn. Còn xin vương sư lựa chọn một môn, ta cái này để cho người đi lấy ngọc giản ghi lại đem tới à. Nghe như vậy thì Bùi Lăng một trận thất vọng. Vậy mà không phải đều đem ngọc giản chứ 3 môn công pháp đều lấy ra để cho hắn lần lượt xem qua sau đó lựa chọn. Nếu như vậy có hệ thống tại, chẳng phải là có thể nghênh ngang lấy không 3 cái môn huyền giai công pháp hay sao? Nghĩ tới đây Bùi Lăng lại bất động thanh sắc nói. Không biết 3 cái môn công pháp này riêng phần mình đều có đặc điểm như thế nào? Có thể đại khái giải thích cho ta hiểu rõ một phen rồi sau đó lại tiến hành lựa chọn hay không? Hà Vô Phục vừa cười vừa nói. Đại sư yên tâm nha, 3 cái môn công pháp này ta đều rất là quen thuộc, lúc này sẽ vì đại sư giới thiệu. 3 môn công pháp có thể xem như ban thưởng trong khố phòng của Cự Thành, theo thứ tự là Hồi Thủy Quyết, Tức Diễm Pháp và Trường Sơn Công. Trong đó thì Hồi Thủy Quyết thuộc về thủy hệ, có thể để cho người tu luyện bình tâm tĩnh khí, giúp luyện đan sư càng chuyên tâm, càng không dễ bị chuyện bên ngoài làm cho loạn tiết tấu luyện đan trong lúc luyện chế đan dược. Mà Tức Diễm Pháp thì có thể tăng cường thực pháp hệ hỏa, có tác dụng tăng lên rất nhiều đối với việc khống hỏa của đan sư. Còn Trường Sơn Công thì thuộc về hệ mộc, có thể giúp đỡ người tu luyện cảm giác đủ cái loại thảo mộc, dược liệu, dược lực tốt hơn, giúp cho đan sư càng hoàn thiện hơn khi xử lý dược liệu. Tóm lại, chủ yếu 3 môn công pháp đều cân nhắc về việc luyện đan, đấu pháp chỉ là thứ yếu. Ta chọn Tức Diễm Pháp nha. Bùi Lăng không một chút do dự trả lời. Hắn không phải là đan sư chân chính, căn bản không cần cân nhắc vấn đề luyện đan. Mà chọn lựa Tức Diễm Pháp này còn có thể giúp khống chế hàng tỷ quả tốt hơn. Về sau gặp phải bên phe chính đạo cũng có thể lấy hàng tỷ quả đối phó với kẻ địch, sẽ không để lộ thân phận ma tu của mình. Ngay như vậy, Tiết Như Diễm mỉm cười. Tức Diễm Pháp này là một trong những công pháp được Lưu Lam Hoàng Triều đặc biệt tuyển chọn tỉ mỉ để ban thưởng cho tán tu. Trong số công pháp thuộc về hỏa hệ, cũng được coi là mạnh mẽ và bá đạo. Cái môn thực pháp này không chỉ tăng khả năng khống hỏa cho tu sĩ, cũng có được sự tăng cường rất lớn với thực pháp công phạt loại hỏa hệ. Tu luyện môn công pháp này không cần ngoại vật gì, chỉ cần tìm một nơi có linh khí nồng đậm là đầy đủ. Mà nếu như có điều kiện có thể phối hợp với thịt của yêu thú hoặc là yêu đan của yêu thú hệ hỏa cũng sẽ có hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên đây là loại công pháp thường thức trong ngũ hành. Dù là vương sư, là tán tu chắc chắn cũng có kiến thức, không cần hắn ta nhắc nhở. Thấy Bùi Lăng đã đưa ra lựa chọn, Hà Vô Phục thân phó một tiếng. Chẳng mấy chốc đã có một tên tu sĩ trẻ tuổi áo ngắn trắng quần xanh đi vào khố phòng, lấy ngọc giản ghi chép Tức Diễm Pháp đưa đấy. Mà đối phương vừa tới gần phòng khách, hệ thống đã nhanh chóng xuất hiện. Làng càng kiểm trắc thấy công pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận, tiếp tục sử dụng vì ngài. Chờ khi lấy được ngọc giản Tức Diễm Pháp rồi tiện thêm mấy câu thì Bùi Lăng đã đạt được mục đích, cũng chuẩn bị cáo từ. Hắn không thể tiếp tục lại tham gia luận đan đại điển này được nữa. Dù sao, sau khi hắn rời khỏi Bách Công Nha, hắn sẽ lập tức thay hình đổi dạng, ngụy trang thành một tán tu bình thường xem trò vui là được rồi. Ngay vào lúc này, Tiết Như Diễm lại mỉm cười nói. Vương sư nè, ngươi bây giờ cũng đã là luyện đan sư ngũ phẩm của triều ta rồi ha. Dựa theo quy định, Tiết Mỗ cần vì ngươi giảng dạy tình huống thi quận của cái lần luận đan đại điển này. Thi quận? Vậy cái này cùng hắn có quan hệ cái lông cái chim gì? Trong lòng của Bùi Lăng một chút hứng thú đều không có, nhưng ngoài miệng lại không thể không nói. Ha, Tiết đại sư à, thỉnh giảng. Tiết Như Diễm lúc này nghiêm túc giảng giải tình huống thi quận cho Bùi Lăng một lượt. Dưới sự quản lý của Lưu Long Hoàng Triều thì chia ra là 36 quận, mỗi một quận thì thiết lập một cái quận thành. Cự thành này ở bên trong một quận tên là Mi Dương quận, mà quận thành thì gọi là Mi Dương thành. Mặc dù Lưỡng Đan Đại Điển đã tổ chức nhiều khóa, nhưng mà vì được chuẩn bị cho đan sư ở rất nhiều nơi, cho nên tình huống mỗi khóa đều là có chỗ điều chỉnh. Hiện tại thi quận còn chưa có bắt đầu, cho nên còn chưa có truyền ra chi tiết cụ thể. Ngoại trừ nói cho Bùi Lăng biết cách đến quận thành, chỗ ở và một vài chỗ cần phải chú ý, Tức Như Diễm còn nói cho hắn biết tình huống băng thử thi quận. Ngoại trừ linh thạch và dược liệu, người thắng thi quận còn có được một cái lò luyện đan thất phẩm do cao thủ đúc khí chế tạo riêng, cùng với đủ loại thực pháp thần thông chính thống của Lưu Long Hoàng Triều. Nghe vậy Bùi Lăng hơi nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình đã có một môn công pháp chính đạo rồi, tạm thời không cần lo lắng là để lộ thân phận. Chỉ khi nào thật sự đấu pháp với người khác thì đủ cái loại thực pháp ma đạo của mình đều không thể sử dụng, vậy chẳng phải chỉ có thể quyền đấm cước đá ôm người ta mà giật lộn hay sao? Như thế không phải rõ ràng là mình có vấn đề à? Không sai, linh thạch dược liệu, thậm chí là cái lò luyện đan thất phẩm kia, mình cũng đều không quan trọng. Nhưng hiện tại, mình còn thiếu nhất chính là thực pháp chính đạo, nguyên bộ với công pháp chính đạo. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Bùi Lăng lại đảo quanh, lại hỏi, không biết thi quận này có một cái phạm trù gì cụ thể hay không hả? Dương sư yên tâm đi. Tiết Như Diễm vừa cười vừa nói, đương nhiên là luyện đan đại điển này vẫn đang soi luyện đan thực thôi, lấy kỹ nghệ của ngài tuyệt đối không có vấn đề. Ok, vẫn là luyện đan ở thì thốn. Bùi Lăng âm thầm thở vào, nghĩ thầm lại, lấy không thêm một cái môn thực pháp đây. Đã vậy, vậy tham gia thi quận xong rồi mình hãy đi. Sau khi hạ quyết tâm, hắn lấy lý do là mệt mỏi để cáo từ. Tiết Như Diễm và Hà Vô Phục tự tiễn hắn ra bên ngoài cửa thị hoa, đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở phía sau bức tường, mới lưu luyến không rời mà trở về. Nếu không phải lo lắng lúc này bên ngoài có nhiều người phức tạp, sẽ gây ra các gối không cần thiết cho cái vị đại sư tuổi trẻ này, bọn họ hận không thể tự tiễn hắn đến cửa chính, không, là trực tiếp đưa người về chỗ ở luôn. Sau khi cảm ứng được Bùi Lăng đã đi xa, hai người mới cùng quay về. Trên đường đi, Hà Vô Phục hơi lo lắng không yên, cuối cùng không nhịn được mà nói, Đức đại sư nè, cái vương sư này luyện đan thực của hắn xác thực là lợi hại nha, nhưng mà làm sao ta có cảm giác là hắn đối với cái loại thưởng thức của luyện đan như là linh tính lại không hiểu nhiều lắm vậy? Không thể. Nhưng mà Tiết Như Diễm nghe vậy lại một ngụm bác bỏ, lắc đầu nói, hắn không có khả năng là không hiểu đâu, đây cũng là nguyên nhân hắn nói quá mức thầm ảo, mà ngươi và ta tại phía trên đan đạo còn cần phải cố gắng vì căn bản nghe không hiểu đâu. Là chúng ta nghe không hiểu hả? Hà Vô Phục không khỏi sửng sờ. Tiết Như Diễm khẳng định gật đầu nói, hắn là sức thần tán tu, cái chỗ Vạn Nguyên Hải kia tình huống như thế nào người ta đều biết rõ, nơi đó căn bản không có khả năng có truyền thừa chính thống gì đâu, càng không nói đến là có danh sư chỉ điểm. Có thể đi tới một bước này thần tí là dựa vào thiên phú tuyệt hảo bẩm sinh của hắn mà thôi. Tại trong mắt cái loại thiên tài thiên thế như hắn, đối đãi với một sự vật đồng dạng, cái góc độ chịu sâu triều động của hắn căn bản không phải là cái loại người trung nhân chi tư như ngươi và ta có đủ khả năng lý giải đâu. Trừ khi là khoáng thế kỳ tài cùng một cái cấp bậc với hắn, nếu không, người bình thường căn bản là nghe không có hiểu. Mà rốt cuộc thì tại cái thời điểm người ta suy nghĩ tới một, thì hắn đã nghĩ đến 10, đến 100, có khi là tới 1000 rồi. Như thế, hắn thấy hắn đã giảng giải rõ ràng rồi. Đối với chúng ta mà nói, lại vẫn giống như là hoa trong gương, trăng trong nước. Mờ mịt, không biết làm sao mà với tới. Cái này cũng không thể trách vương sư, người ta quá trẻ tuổi, khả năng là người ta cũng căn bản không có nghĩ ra tư chất của bản thân mình so với người bình thường lại cao nhiều hơn thế như vậy à. Hà Vô Phục nghe vậy mà giật cả mình, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, tạo nghệ đăng đạo của vương sư như thế, không có khả năng ngay cả linh tính cái loại hình thưởng thức cơ bản như thế cũng đều không hiểu. Mình sở dĩ sẽ cảm thấy đối phương không hiểu, khẳng định là do chính mình ngộ tính quá kém, trình độ không đủ, kiến thức không rộng rãi đây mà. Lúc này tại cửa lớn của Bách Công Nha, lần lượt có đan sư đi ra, phần lớn đều là vẻ mặt trắng nẳng uể oải cùng với chật vật. Thậm chí còn có một vài người ôm cánh tay hoặc chân, mơ hồ còn thấy được vết máu. Dùng một cái cây gậy gỗ chống đỡ thân thể, chật vật đi ra ngoài từng chút một, đúng là tổn thương không nhẹ. Trong đám người còn có một vài đan sư bị cái loại tức giận bất bình, vừa đi vừa không ngừng oán trách với đồng bạn. Còn mẹ nó, cái lời sơ tuyển này quá là khó khăn rồi. Ngay cả một cái phòng luyện đan đơn độc đều không cung cấp nổi. Ta nguyên bản đã sắp đan thành trung phẩm, kết quả cách đó không xa, có một cái thằng khốn nạn phế vật đan sư nào, vậy mà bỗng nhiên bị nổ lô, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ là khống khỏa xảy ra một chút đường rẽ, đan dịch liền cấm tốc bốc hơi rồi. Ngàn dặm xa xôi đến lưu lâm hoàng triều này lại dừng bước ở đây, thiệt là không cam lòng mà. Quả thật liền là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy chứ. Ờ đúng rồi, mà lại thời gian tôi cũng quá ngắn đi, một chút thời gian vậy làm sao có thể đủ chứ. Ngược lại là cái đám đan sư của lưu lâm hoàng triều tốc độ phổ biến nhanh hơn so với chúng ta, cái này nhất định là bởi vì bọn hắn sớm đạt được đề mốc rồi. Có vàng trả đó. Mình còn không phải sao, lưu lâm hoàng triều luôn miệng nó quan nghe đại sư trong thiên hạ đến đây tham gia luận đan đại điển, lại dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ như vậy để hạn chế chúng ta thông qua sơ tuyển, thật sự là đồng giả đạo ác như rắn rết mà. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi nói cho các đồng đạo khác nhất định phải lên án mạnh mẽ cái hành động này của lưu lâm hoàng triều. Nếu mà bọn họ không lập tức sửa chữa quy củ tuyển chọn, lại cho chúng ta thêm một lần cơ hội kiểm tra, nếu không có chuyện này không xong đâu. Đúng rồi, không sai, nhất định phải để chúng ta thi lại, nếu không thì lần này ta để cho bọn họ nếm thử hào quang rực rỡ là như thế nào. Cái con điên nỉa đầu rài tại sao lại khóc vậy hả? Xúc động quá đó mà. Bên trong thanh năm mồm năm miệng mười, Bùi Lăng vừa mới vượt qua cánh cửa, Thạch Văn Lý liền lập tức tiến lên đón, lo lắng hỏi. Dù đại sư nè, khảo hạch luyện đại sư ngũ phẩm như thế nào rồi hả? Hắn không có hỏi sự tình sơ tuyển. Rốt cuộc thì theo Thạch Văn Lý, cái vương đại sư này coi như là phát quy thất thường đi nữa, chỉ luyện chế ra được một cái lò thượng phẩm đan dược cũng đủ để nghiền ép toàn bộ tất cả luyện đan sư của Cường Thành rồi. Bởi vậy kết quả của sơ tuyển căn bản không cần thiết để hỏi tới. Ngược lại là khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm yêu cầu ổn định luyện chế ra cực phẩm đan dược, đối với vương đại sư mà nói mới là hơi có một chút tính khiêu chiến. Thông qua rồi, Bùi Lăng vuốt cằm nói, ta tiếp xuống dự định tiến về quân thành để mà tham gia thi quận nha. Nghe như vậy thì Thạch Vạn Lý lại không có một chút ngoài ý muốn nào, chắp tay nói, chúc mừng đại sư. Chợt liền nói, Cự thành của ta là bên dưới sự quản lý của Mi Dương quận thành, mà quận thành thì chính là Mi Dương thành, chỉ cần là ngũ phẩm luyện đan sư là có thể trực tiếp tham gia thi quận rồi. Ở bên trong Cự thành thì liền có trường đóng trận thông về hướng Mi Dương thành, nhưng mà trong lúc diễn ra luận đan đại điển, quản khống cực kỳ là nghiêm ngặt. Sử dụng trường tống trận cần phải sớm sinh 3 ngày, mà lại nếu là đồng thời còn có những người khác đưa ra lời sinh mà nói thì khẳng định còn sẽ phải xếp hàng dài dài. Bất quá lấy thân phận của đại sư bây giờ lại không cần phiền phức gì thế nha. Vậy đi, ta hiện tại liền đi đến phủ thành chủ của Cự thành đưa một cái thiếp mời. Thành chủ của Cự thành mặc dù cũng không phải là đan sư chính thống, nhưng mà cũng tiềm tu đan đạo, đối với đại sư luyện đan mà nói luôn luôn tôn kính. Đại sư nếu như là nguyện ý tiến về gặp mặt, chắc hẳn hắn nhất định sẽ tiếp đón niềm nở. Đến lúc đó lại đề lên sự tình thi quận, thành chủ tự nhiên là sẽ chủ động mở miệng và xếp thôi à. Nghe đến đây thì Bùi Lăng cũng không cảm thấy có cái vấn đề gì cả, liền gật đầu nói, đa tạ lâu chủ nha. Thấy thế thì nụ cười trên mặt của Thạch Vạn Lý càng sâu, vội vàng chấp tay nói, ê đại sư nè, không cần khách khí như thế, có thể vì đại sư bôn tẩu chính là vinh hạnh của Vạn Lý. Vạn Lý ngưỡng mộ đại sư đúng là thao thao văn thỉ, miền miền bất tận không dứt đại sư đừng có khách sáo nha. Trong lòng của hắn phi thường cao hứng, lấy thực lực của vương cao đại sư này thông qua thi quận giết vào tiểu tự tại thiên không hề có một chút vấn đề. Tuổi trẻ như thế, lại là luyện đan sư thiên tài như thế, chính là nhân tài lưu lâm hoàng triều tối quan nghênh rồi. Với tài nghệ luyện đan kinh diễm tuyệt lưng mà đối phương đang thể hiện ra, dù cuối cùng chưa thể đoạt được dễ nhất, chắc chắn cũng có thể được hoàng triều ra sức mà mời chào, thậm chí đứng ở hàng cung phụng. Đến lúc đó mình là lâu chủ phân lâu của thiền lâu, đã phát hiện lại là hộ tống đối phương đi thẳng từ ngoại cảnh đến hoàng triều, tất nhiên có thể nhận được rất nhiều khen ngợi từ cấp trên, trên lý lịch cũng có thể thêm vào một cái nét cực kỳ vẻ vang rồi. Chuyện này có chỗ tốt khá lớn cho con đường tương lai của hắn. Chứ đừng nói chi là đến xem từ thái độ trước mắt của vương cao đại sư này, bản thân đối với hắn cũng là tràn đầy hảo cảm. Cái loại hảo cảm của tương lai đang đậu danh thủ quốc gia này giá trị lại vô khả hạn lượng. Nghĩ đến đây, tâm tình của Thạch Văn Lý này lại càng phát ra vui vẻ. Nhưng hắn rất nhanh nhớ lại một việc nhắc nhở. À đúng rồi, Dương đại sư nè, cái địa phương mà ngươi sinh trưởng cũng không phải tại triều ta, cho nên lúc ban đêm tiến vào phủ thành chủ có một kiện sự tình ngàn dặn nhớ kỹ nha. Tại phủ thành chủ nếu là nhìn thấy yêu thú nhất định không nên tùy tiện xuất thủ à. Bùi Lăng lúc này nao nao nói. À, phủ thành chủ nuôi dưỡng yêu thú hay sao? Thạch Văn Lý lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Thành chủ phu nhân chính là một vị yêu thú quá hình đó, cho nên trong phủ thành chủ vì vậy cư ngụ rất là nhiều đồng tộc yêu thú để phụng dưỡng cho nàng, cùng với loại hình thân bằng quyến thuộc. Nghe vậy Bùi Lăng trịnh trọng nghe gật đầu. Thời điểm hắn còn tại bên trên Pháp Chu đã đọc kỹ càng cái bộ Lưu Lâm Lực kia, tất nhiên hiểu rõ sự quản lý của Lưu Lâm Hoàng Triều khác với Trọng Minh Tông. Bên trong biên giới của Hoàng Triều, nhân tộc và các đám dị tộc, thậm chí là cả yêu thú có linh trí đều là bình đẳng. Nếu là ở Trọng Minh Tông, cho dù là yêu thú hình cũng chỉ có thể làm thú huyết khế, hoặc là vật liệu được nuôi dưỡng mà thôi. Nhưng ở Lưu Lâm Hoàng Triều lại là ngồi ngang hàng với nhân tộc, đôi bên có hôn phối với nhau cũng là chuyện bình thường. Thấy Bùi Lăng đã đưa ra hứa hẹn, lúc này Thạch Vạn Lý mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đóng quân ở Vạn Hy Hải nhiều năm, cho nên cũng hiểu đôi chút về suy nghĩ của tu sĩ ở ngoài cảnh. Nếu không phải lúc này nhắc nhở, chỉ sợ Vương Cao đại sư này lại mang thói quen ở Vạn Hy Hải đến Cự Thành. Đến lúc đó, dùng ánh mắt nhìn tài liệu, đi nhìn tộc nhân của thành chủ phu nhân thì, con mẹ nó có chuyện rồi. Nửa ngày sau, Thạch Vạn Lý hộ tống Bùi Lăng trở lại chỗ ở, ngay cả cửa lớn cũng không vào đã vội đến phủ thành chủ gửi thiếp. Mà sau khi Bùi Lăng trở lại trong phủ chỉ gặp quản gia một chút, lập tức đi vào phòng luyện đan. Hắn lại giả vờ là độc phát hôn mê, kiểm tra xem có người âm thầm nhìn trộm hay không. Chẳng mấy chốc đã xác định phòng luyện đan này cũng là an toàn. Thế là Bùi Lăng bắt đầu vận chuyển chân nguyên, phun ra độc đan và ít độc đan còn lại trong bụng, khẽ nhíu mày. Phương pháp kia hơi rắc rối, nhưng mà được ở chỗ an toàn. Không biết tiếp theo thi quận phải luyện đan dược gì, không thể xác định thời gian. Vậy thì cần phải nuốt càng nhiều chúng loại độc đan hơn, thuận tiện để ta tùy cơ ứng biến à. Thế nhưng trước tiên là học tập cái thức diễn pháp này cái đã. Mà lúc tu luyện công pháp thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái của ta, vì vậy độc đan không thể để ở lại trong cơ thể rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cầm lấy thức diễn pháp, từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn mấy lần. Căn cứ theo lời giới thiệu bên trong ngọc giản, cái môn công pháp này chỉ cần có hoàn cảnh linh khí sung túc là có thể tu luyện, không nói tới bất kỳ đan dược và vật phẩm cần thiết gì cả. Thấy thế Bùi Lăng yên tâm. Đây là công pháp của chính đạo, coi như cần đồ vật phụ trợ, chắc hẳn cũng không phải là các loại hình như là tinh huyết tu sĩ hoặc là hồn phách nhân tộc đâu. Mà lại căn cứ theo kinh nghiệm của ta, dùng hệ thống để mà ủy trị tu luyện ma công, chỉ cần bên trên công pháp không có viết thì trên cơ bản liền không cần phải có đồ vật phụ trợ ngoài đến mức. À chờ một chút. Bùi Lăng lúc này đột nhiên nghĩ tới. À, linh khí sung túc gì vậy? Khả năng là một cái cạm bẫy à? Thì vậy phải đề phòng một chút. Bùi Lăng lập tức quyết định không thể tại trong phòng luyện đan mà tu luyện được, phải đi đến phòng tu luyện được bố trí riêng trong phủ rồi. Trước đó quản gia cũng đã từng giới thiệu với hắn, phòng tu luyện trong phủ kết nối với linh mạch trong lòng đất, trên đó còn có trận pháp tụ linh gia trì, linh khí nồng đậm không hề thấp hơn động phủ tông môn một chút nào. Thế là Bùi Lăng lập tức thu dọn một chút rời khỏi phòng luyện đan. Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy vẻ mặt của quản gia Hách Bá cung kính chờ đợi ở bên. Hắn lúc này tiến lên nói. Hách Bá nè, ta muốn dùng phòng tu luyện một chút nha. Ông mời đại sư đi bên này. Hách Bá nghe vậy vội vàng đưa tay mời. Sau một lát thì hắn đã dẫn Bùi Lăng đến trước một cái tòa nhà gỗ cây xanh thấp thoáng. Thoạt nhìn bên ngoài tòa nhà gỗ này bình thường không có gì lạ, thậm chí không có chút linh khí quanh quẩn nào. Đại sư, đây là phòng tu luyện mà chủ nhân thường dùng. Hách Bá lúc này giới thiệu. Hiện tại trận pháp chưa có khởi động, để lát nữa đại sư đi vào bên trong khởi động trận pháp, sẽ rút ra linh khí hội tụ, thuận tiện cho việc tu luyện à. Bùi Lăng khẽ gật đầu, hỏi rõ ràng một vài cách thao tác trong phòng tu luyện, lại phân phó hắn ta lui ra cách xa nơi này một chút. Lúc ta tu luyện không thích có ngỡ gần, Hách Bá nè, ngươi cứ đi xử lý những việc khác đi. Thoạt nhìn khí tức của quản gia này cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nếu đối phương tiếp tục canh giữ ở cổng, hệ thống thật sự quấy rối, Hách Bá căn bản là không ngăn được đâu. Thậm chí chỉ cần đối phương muốn ngăn cản, hệ thống liền dùng huyết quỷ động pháp, né tránh thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là thân phận lập tức bị bại lộ hay sao? Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho quản gia ở lại gần chỗ này. Hách Bá thì sau khi nghe vậy, không một chút do dự đã không ngờ cáo lui. Dù sao thì chủ nhân thạch vạn lý của hắn ta đã phân phó, hắn ta phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Vương Cao đại sư này một cách vô điều kiện. Nếu như mà Vương Cao đại sư này có một ít sở thích đặc thù, chẳng hạn như chuyện đó, thì hắn ta cũng phải đáp ứng luôn. Vì vậy đương nhiên là Hách Bá không hề dám vi phạm phân phó gì của Bùi Lăng. Đưa mắt nhìn hắn ta đi xa, Bùi Lăng mới cất bước đi vào phòng tu luyện. Vừa vượt qua cái cánh cửa của nhà gỗ, hắn ta lập tức giật mình, linh khí nồng đậm tới cực điểm, cứ như là cá bơi, lập tức đi ra từ bên trong cống rãnh nhỏ chật chội, bơi vào một cái hồ rộng lớn, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Mức độ đậm đặc của linh khí nơi này đã có thể so sánh với đồng phủ của hắn ở ngoại môn Đăng Phong Trọng Minh Tông rồi. Bùi Lăng âm thầm khen ngợi trong lòng, nhưng mà vẫn không buông lỏng cảnh giác, lại đi kiểm tra xung quanh một lượt. Sau khi không phát hiện có điều gì khác thường, lại giả vờ đột phát ngã xuống đất lần nữa. Nằm một hồi lâu không thấy có người nào xuất hiện, xác nhận nơi đây cũng là không có người nào giám thị, lúc này mới bắt đầu bố trí cơ quan ở trong phòng tu luyện của mình. Tất cả sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn bắt đầu lấy ra thức diễn pháp, rồi lặp đi lặp lại xác nhận một lần. Không sai, điều duy nhất cần phải chú ý khi tu luyện môn công pháp này là hoàn cảnh linh khí sung túc. Hiện tại đã giải quyết vấn đề này, hắn có thể yên tâm dùng hệ thống để ủy trị tu luyện rồi. Thế là Bùi Lăng không chậm trễ chút nào, thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị tức diễm pháp. Mà lúc này tại phủ thành chủ của Cừ Thành, cây cỏ phồn thịnh, đình đài lầu cát thấp thoáng sau cành lá xanh tươi ướt át, thỉnh thoảng có tước điểu nhiều màu nhẹ nhàng bay qua, nhẹ mổ hoa đẹp cỏ lạ, dáng vẻ tự nhiên thoải mái. Trong rừng có từng cặp thị vệ cao lớn cường tráng, vẻ mặt lạnh như băng, cầm thương đứng đó đề phòng xung quanh. Lập cập lập cập, trên lối đi lá gạch bạch ngọc vang lên một loạt tiếng bước chân. Lỗ tai của đám thị vệ lập tức khẽ nhúc nhích, tập trung sự chú ý. Chẳng mấy chốc đã thấy hai tên đồng liêu của bọn họ đang dẫn một tu sĩ 30-40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhìn chân đi tới. Thạch Vạn Lý đi theo những binh lính thủ vệ của Cự Thành xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, mới tại một cái gian thư phòng trong đình viện, đưa lưng về phía mặt hồ, gặp được thành chủ của Cự Thành Úy Trì Khắc Thi đang tại xử lý công vụ. Trong cái vị thành chủ này thì mới khoảng 30-40 tuổi, màu da hơi ngăm đen, dưới cằm nuôi một cái chùm râu ngắn. Hắn ta mặt rộng miệng vuông, khí chất chính trực, mặc một bộ áo bào cổ tròn cách tân, cầm trong tay bút son đang nhanh chóng phê duyệt một phần công văn. Thấy thân vệ dẫn Thạch Vạn Lý đến, Úy Trì Khắc Thi nhẹ nhàng đặt bút xuống, sau khi vẫy lui người xung quanh mới nói: Thạch lâu chủ nè, có chuyện gì vậy? Mặc dù Thiền Lâu có danh tiếng vang dội, nhưng là trực thuộc thiên tử hoàng triều, còn Úy Trì Khắc Thi lại là quan viên xuất thân tiên khoa, đối bên không lệ thuộc vào nhau. Nói cách khác, thật ra Úy Trì Khắc Thi này cũng không cần để ý tới Thạch Vạn Lý. Nhất là hiện tại đối phương đến đây 8 phần 10 là có việc muốn nhờ. Mặc dù tu vi hiện tại của Thạch Vạn Lý không cao lắm, lại là đệ tử đi ra từ Ngọc Lân Thư Viện có tính tình kiên nhẫn, sau khi gia nhập Thiền Lâu đã tự xin đến phân lâu Vạn Nguyên Hải để mà rèn luyện, tiền đồ của người này sẽ không quá kém. Vì vậy, mặc dù Úy Trì Khắc Thi đứng đồng một thành, địa vị cao hơn chứ không thấp hơn Thạch Vạn Lý, nhưng hiện tại cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì. Giảng bối Thạch Vạn Lý gặp qua Úy Trì thành chủ. Thạch Vạn Lý trước thi lễ một cái, sau đó nói thẳng ý đồ đến đây: Úy Trì thành chủ nè, vãn bối lúc nhậm chức từ Vạn Hỷ Hải đã phát hiện ra một cái vị tán tu đan sư kinh tài tuyệt diễm, vì thế chuyên ven đường hộ tống hắn đến Cửa Thành này. Ngay tại mới vừa rồi, cái vị đăng đạo đại sư tên là Vương Cao này đã thông qua được sơ tuyển, lại đã lấy được thân phận ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Dưới mắt lại muốn mượn nhờ truyền tống trận ở Đông Thành dùng một lát, tiến về Mi Dương Thành tham gia thi quận đó mà. Không biết Úy Trì thành chủ có thể... Ngũ phẩm luyện đan sư? Úy Trì Khắc Thi lập tức giật nảy mình. Yêu cầu thông qua ngũ phẩm luyện đan sư là có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm đan dược. Dù là đặt đan sư như thế ở bất kỳ đâu cũng được coi là đại sư chân chính. Hiện tại Cừ Thành cũng chỉ là có Tiết Như Diễm là luyện đan sư ngũ phẩm mà thôi. Mặc dù hắn ta chưa nhậm chức ở hoàng triều, nhưng có địa vị rất quan trọng trong thành. dù là Úy Trì Khắc Thi là thành chủ cũng phải cung kính có phần, không dám đắc tội. Dù sao, nếu Tiết Như Diễm không vui sẽ dọn đi chỗ khác bất kỳ lúc nào, chắc chắn nơi đó sẽ nhiệt tình tiếp đón, dùng lấy để mà đón tiếp. Đến lúc đó Cự Thành không có đan sư ngũ phẩm tỏa trấn nữa, mặc kệ là tác phong hay là địa vị trong triều đình đều sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hiện tại lại xuất hiện một cái vị đan sư ngũ phẩm từ trên trời ở đâu rơi xuống, còn là tán tu đến từ ngoại cảnh, chắc chắn đây là cơ hội của Cự Thành. Mặc dù biết chưa chắc Cự Thành đã có điều kiện giữ chân hắn ở lại, nhưng không thử một chút làm sao biết được đây. Lùi một bước để mà nói, dù không giữ lại được, ít nhất bồi dưỡng được một chút tình cảm cá nhân, như vậy thì cũng ok rồi. Nghĩ tới đây, Úy Trì Khắc Thi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu nói: bây giờ đang là trong lúc luyện đan đại điển, các loại sự tình đều lấy đan sư làm đầu, cái này là đương nhiên. Nếu là đại sư cần dùng trì tính trận như thế thì không có vấn đề, ta là sẽ đi phân phó. Bất quá thân phận của đại sư trần quỷ như thế, vì đề phòng đạo chí tính toán, truyền đóng trận này cần kiểm tra một phen mới có thể để cho đại sư sử dụng. Để cho vạn toàn như vậy đi, thỉnh cầu đại sư buổi chiều đến phủ thành chủ uống một ít rượu đế, ăn thịt cày quay cho chuyện rồi làm sân nghỉ ngơi. Để khi thuộc hạ kiểm tra xong tiền đóng trận, ta liền tự mình đưa đại sư tiến về Mi Dương Thành. Như thế nào? Trong lòng của Thạch Vạn Lý rõ ràng, cái gọi là kiểm tra truyền thống trận bất quá là vì lưu lại Vương Cao đại sư tranh thủ thời gian để lung lạc tình cảm mà thôi. Cũng không sao, cái này cũng là trong dự liệu. Cho dù là ai cũng sẽ không bỏ qua một cái thời cơ để kết giao với đại sư luyện đan sư ngũ phẩm cả. Sau khi để lại bái thiếp, Thạch Vạn Lý chắp tay cáo lui, mà Úy Trì Khắc Thi lúc này cũng không còn tâm trạng để tiếp tục xử lý công vụ, lập tức đứng dậy rời khỏi thư phòng đến hậu viện. Hậu viện của phủ thành chủ, trong một hoa viên phồn hoa như gấm, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, từng cái chùm lục lạc rủ xuống, xung quanh đình nghỉ mát bát giác phát ra tiếng kêu trong trẻo êm tai. Trong đình viện lại có một vị phu nhân xinh đẹp, tóc mai bồng bềnh, mày ngài răng trắng, đang cầm kim khâu chậm rãi thiêu hoa văn tịnh đế liên hoa. Lúc nàng nhìn quanh, sóng mắt linh động, đôi mắt sáng ngời, khí tức cường đại rõ ràng là tu vi kết đăng kỳ, dáng người thước tha, trông mềm mại yếu điệu, xinh đẹp như là trăng rằm. Một con yêu lang to như là con ngá nằm sắp cạnh chân của nàng. Khí tức của con yêu lang này hơi kém hơn cái vị phu nhân xinh đẹp này một chút, chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Cả người của nó đỏ hồng, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho lông tóc của nó bay múa như là hỏa diễm đang nhảy lên. Lúc hít thở, trong lỗ mũi lại mơ hồ bắn ra đốm lửa, thậm chí còn có mấy đốm lửa nhỏ bay vào miếng vải thiêu trong tay của cái vị phu nhân xinh đẹp kia. Vị phu nhân xinh đẹp nhanh nhẹn dập tắt, không khỏi khẽ sẵn giọng nói: Ngươi gần nhất có phải không lại lừa biến tu luyện rồi? Ngay cả thiên phú thần thông của tộc ta đều không nắm giữ được, đừng làm hỏng cái khăn thiêu, ta khó khăn mới thiêu được có một nửa này nghe chưa. Yêu lang lại lầm bầm hai câu, trên mặt đất trở mình, nằm nghiêng xuống tới, nhàm chán vẫy vẫy đuôi. Hiện tại đã không ở trong địa bàn của tứ đại ma môn nữa rồi, hàng triệu không hổ là danh môn chính đạo, chúng sinh bình đẳng, tộc ta cũng không cần lại phải chạy đông trốn tây để mà sinh hoạt nữa, càng không cần thời khắc nơm nớp lo sợ những tên ma đầu kia tìm tới cửa đem chúng ta xem như đồ vật để mà tu hành. Làm gì còn cỡ tốn thời gian thời ta khắc khắc để mà ma luyện tu vi thực pháp chứ. Anh nè, A Tỷ, không phải ngươi cũng là mỗi ngày cũng không suy nghĩ gì chỉ là thiêu thùa nhà bếp, thiên phú thần thông của tộc ta ngươi bao lâu không tu luyện rồi? Mỹ phụ nghe vậy cũng lộ ra thần sắc phiền muộn, chợt cười lắc đầu: Đệ đúng là liền nghĩ tới năm tháng những lúc trước, cái đoạn thời gian đó thật đúng là quá gian nan. Bất quá bọn hắn hiện tại đã đi tới Lưu Lam Hoàng Triều, còn lấy được thân phận ở lại vĩnh cửu, mình lại có một cái trượng phu âu yếm thương yêu, cũng rốt cuộc không cần giống như trước như thế nữa, trải qua sinh hoạt ăn bữa hôm lộn bữa mai. Mặc dù là như thế, nhưng ngươi một mực chưa thể quá hình, tổng không phải là cái sự tình lớn hả? Mỹ phụ trầm ngâm một lát nói: Tiên pha hoàng triều đến cùng vẫn là cần thân người mới có thể báo danh, chờ lần này luận đan đại điển kết thúc, ta lại xin cho ngươi một viên hóa hình đan. Yêu lang nghe như thế lập tức vui mừng, chỉ là sau khi lỗ tai của nó rung một cái, nó lại bò lăn xuống yếu xìu rầu rĩ nói: Trường chất của ta cùi bắp muốn chết, đã dùng qua mấy lần hóa hình đan rồi, lại cho tới nay còn chưa thể hóa hình thành công, cũng không biết lần này có thể thành công hay không, hay vẫn là thất bại nữa. Nếu là như vậy, tỷ phu có thể hay không là ngay tiếp theo cũng xem thường luôn cả A Tỷ ngươi. Đừng có nghĩ lung tung nè, Khắc Thi không phải là người như vậy đâu. Mỹ Phụ lúc này vẫn nói một câu, chợt than nhẹ một tiếng. Nếu là có thể, có thượng phẩm hóa hình đan liền tốt rồi. Trước ngươi sở dĩ mấy lần đều là thất bại, cũng bởi vì nguyên nhân phẩm cấp của hóa hình đan quá thấp đi hà. Chỉ tiếc là hóa hình đan rất khó mà luyện chế. Chúng ta lại chỉ là yêu tố bình thường, không có cứ huyết mạch đỉnh tim gì cả. Lại chưa từng kiến công lập nghiệp gì hoàng triều. Dù là có mặt mũi của tỷ phu ngươi, cũng mất quá, cũng chỉ có thể xin được trung phẩm hóa hình đan thôi hà. Nghĩ tới đây, Mỹ Phụ lại có chút nhíu mày. Đại sư Thiết Như Diễm ở trong thành, ngược lại là có thể luyện chế ra thượng phẩm hóa hình đan. Nhưng mà Thiết Như Diễm hai năm này một bực bế quan luyện đan, không có gặp người ngoài. Mấy tháng trước mới xuất quan ra một lần. Nhưng mà cái vị đại sư này kiêu ngạo thật là lớn à. Dù là Úy Trì Khắc Thi cũng khó có thể mời được. Mà lại dưới mắt, luyện đan đại điển đã bắt đầu. Đối phương đang cố gắng để tăng lên kỹ nghệ đan đạo của mình. Từ đâu mà có thời gian để chuyên môn vì đệ đệ ngốc của nàng luyện chế ra hóa hình đan đây. Mà Yêu Lan thì cũng biết cái đạo lý này. Đối với thân phận địa vị của bọn hắn mà nói, thượng phẩm hóa hình đan là cái chuyện không thể nào với tới rồi. Nó khó nén được thất lạc, một lần nữa lại nằm xuống yếu xìu. Hai tỷ đệ lúc này đều tương đối trầm mặc một lát. Một cái thân ảnh cao lớn chợt xuất hiện tại bên trong đình viện. Phu quân! Mỹ Phụ lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức thả ra phẩm thiêu ở trong tay nghênh đón, đôi mắt lóe sáng, đầy ẩn nhu tình. Úy Trì Khắc Thi cũng là nhìn chằm chằm khuôn mặt của thê tử mình, nguyên bản là uy nghi cũng lập tức chuyển thành ôn nhu, mỉm cười nói: "Phu nhân nè, để lát nữa người tự mình xuống bếp chuẩn bị một ít rượu thịt sở trường. Đêm nay ta muốn chiêu đãi một cái vị ngũ phẩm luyện đan sư nha." Mỹ Phụ nghe vậy thì khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói: "Hả? Tiết Như Diễm đại sư rốt cuộc cũng chịu đến đây một lần rồi?" "Không, không phải là Tiết Như Diễm." Úy Trì Khắc Thi lắc đầu nói: "Là một cái vị ngũ phẩm luyện đan sư ở ngoại lai. Hắn muốn mượn dùng truyền tống trận ở trong thành, ta lấy cớ truyền tống trận kiểm tra tu sửa. Mời hắn đêm nay đến đây dự tiệc, ngày mai mới lại đi. Thử nhìn một chút có thể hay không, để cho hắn thay tiểu đệ đệ luyện chế một cái viên thượng phẩm hóa hình đan." Nghe vậy thì Yêu Lan đang nằm rạp trên mặt đất, lập tức tinh thần tỉnh táo, trở mình một cái bò ngồi dậy, hai cái lỗ tay của nó dựng ngược. Mỹ Phụ thì vừa mừng vừa sợ, liên tục không ngừng gật đầu. "Tốt, tốt rồi, ta lập tức đi chuẩn bị ngay." Uy Trì Khắc Thi lúc này cũng cười, vỗ vỗ cánh tay của nàng, sau đó lại nói tiếp. "Ta còn muốn lại đi mời thêm mấy vị khách nhân nữa, nếu không cái trận tiệc rượu này không đủ long trọng rồi, không khỏi lộ ra chúng ta quá mức thị ý, đối với cái vị đan sư này không đủ kính trọng à." "À, phu quân vậy đi thôi." Mỹ Phụ lập tức nói. "Trong phủ có thiếp nhìn chằm chằm rồi, tất nhiên sẽ không chậm trễ cái vị đan sư này đâu." Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 71 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đỏ ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 72 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.